Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Tự đoạn một tay. Canh 2. Có người muốn ăn đòn. Có gì không dám? Lúc nói chuyện Dương Niệm không có đứng dậy, chỉ là dương mắt nhìn đối diện đứng lên Thương Long. Một cỗ so Thương Long còn cường thịnh hơn khí tức ép xuống, bao phủ toàn trường. Một khắc này, Thương Long, Uông Tu, Thuần Dương chân nhân ba người đều là thân thể trầm xuống. Tại Dương Niệm phóng thích ra khí tức dưới, thân thể đều run nhẹ nhẹ, cái trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, triệt để bị chấn nhiếp, biểu hiện ra bọn họ loại thân phận này cường giả sẽ không dễ dàng biểu lộ ra hoảng sợ cùng rung động. Đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, ngươi lại là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả. Thương Long chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, vốn định trang cái bức thật tốt chút cơn giận, nhưng không có nghĩ tới ngày đó tại Thanh Long hội võ lúc đối phương vậy mà ẩn giấu đi thực lực của mình, để hắn lầm cho là mình cùng Dương Niệm Chi ở giữa còn có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Dương Niệm cường đại, đã vượt xa khỏi hắn có thể đối kháng cấp bậc, chỉ có thể nhìn lên thần phục, nhớ tới trước đó sự khiêu khích của chính mình cùng kêu gào. Thật là có chút không biết tự lượng sức mình a. Liền giống với một con chó đối với một con mãnh hổ sủa inh ỏi. Muốn chết, không cẩn thận bại lộ thực lực của mình. Xin lỗi, xin lỗi, Dương Niệm nói đem khí tức thu liễm. Sau đó nhìn Thương Long, ngươi không phải muốn đánh nhau à? Tới đi, để ngươi hai cánh tay. Nếu như là trước đó Dương Niệm nói câu nói này, Thương Long khẳng định mỉa mai chế giễu, sau đó trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ Thương Long thở mạnh cũng không dám. Đế cảnh tầng thứ dù là nhất trọng thiên tu vi vậy cũng là ngày đêm khác biệt, không thể vượt qua. Huống chi hắn cùng Dương Niệm Chi gian cách mấy điều không thể vượt qua khoảng cách, để hai cánh tay đã là cất nhắc hắn. Cái này hiểu lầm, một đợt hiểu lầm. Thương Long phía sau lưng đều ướt đẫm, hắn còn chưa từng có khẩn trương đến loại trình độ này, bị người áp bách đến không thở nổi. Hiểu lầm, Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Ta có thể không cho là như vậy. Tại Thanh Long hội võ phía trên, ngươi đối môn hạ đệ tử của ta lên sát tâm, ta nghĩ ta cần phải tìm ngươi tính toán tính sổ. Dương Niệm nói mắt trái xoay tròn, Thương Long chỉ cảm thấy não hải một ông, tiếp lấy hắn liền lâm vào một cái biển máu huyễn cảnh. Trong biển máu, vô tận gai xương ám sát mà ra, phốc phốc phốc xuyên thủng thân thể của hắn. A, Thương Long kêu thảm, sau đó tùng tùng hai tiếng quỳ rạp xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hắn cảm giác linh hồn đều nhanh muốn vẫn diệt, nhưng lúc này Dương Niệm thu tay lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám phái người đi đào ta không không phái đệ tử, đây coi như là cho ngươi một chút giáo huấn. Thương Long nghe vậy thân thể chấn động, nguyên lai gia hỏa này đã biết hắn đào người một chuyện, lần này tới cũng là đến tìm hắn để gây sự. Hừ, Thương Long lạnh hừ một tiếng, ta đào ngươi đệ tử lại như thế nào? Ngươi còn dám giết ta? Làm Thanh Long tông tông chủ, đương nhiên sẽ không quá mức mềm yếu, vẫn là có mấy phần tranh tranh thiết cốt. Ngươi cho rằng ta không dám? Dương Niệm nhìn chằm chằm Thương Long, cảm giác được Dương Niệm ánh mắt, Thương Long không tự chủ muốn thần phục cúng bái. Cái này đại khái chính là cường giả khí độ đi, thực lực tuyệt đối áp chế, khiến người ta căn bản không có phản kháng dư lực. Lăng Vân các Uông Tu cùng Cửu Dương cung Thuần Dương chân nhân gặp tình thế không đúng, liền nói, Dương trưởng môn, trước đó chúng ta có chỗ mạo phạm, còn mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Thương Long cố nhiên có lỗi, nhưng tội không đáng chết, cho cái giáo huấn là được rồi. Ngài nhìn, Uông Tu cùng Thuần Dương chân nhân tuy nhiên bởi vì tông môn quan hệ một chút bất hòa. Nhưng ba người dù sao cũng là nhiều năm bạn cũ, gặp Thương Long như thế. Hai người đều là thay Thương Long cầu tình, ta không có ý định giết hắn. Dương Niệm nói, nghe vậy Thương Long trong lòng nhất thời đầy ánh sáng, nhưng không bằng hắn buông lỏng một hơi. Dương Niệm lại nói, bất quá làm giáo huấn, ngươi tự đoạn một tay đi. Thương Long sắc mặt tái xanh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thương Long thân thể đều đang run rẩy, ngươi không tiếp thụ cũng có thể. Dương Niệm nở nụ cười, muốn ta động thủ chỉ sợ cũng không phải một cánh tay đơn giản như vậy. Thương Long thân thể run rẩy, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Cuối cùng hắn cắn răng, xem như ngươi lợi hại. Dứt lời, tay phải nâng lên, cũng chỉ hóa thành chỉ kiếm. Phốc một tiếng đem cánh tay trái của mình chặt đứt, đột nhiên máu tươi tuôn ra. Cút đi, Dương Niệm thậm chí đều không có nhìn nhiều. Khẽ quát một tiếng, Thương Long tung tóe từ bản thân tay gãy, oán hận mà đi. Uông Tu cùng Thuần Dương chân nhân nhìn thấy một màn này, tâm lý đều có chút nghĩ mà sợ. Gia hỏa này quá độc ác đi. Gần là đối với đệ tử của hắn có sát tâm. Liền trọng thương Thương Long, còn muốn người ta một cánh tay, làm cho người run lẩy bẩy. Hai người bọn họ đi cũng không được, lưu lại cũng không phải. Thật đúng là đứng ngồi không yên a. Mà Dương Niệm không còn có ăn cơm tâm tình, đứng dậy nhìn Mặc Dương liếc một chút. Chúng ta đi. Mà Mặc Dương cũng có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Dương Niệm hành sự như thế quả quyết. Tu vi cao thâm như vậy, thật không giống một cái chỉ có 15-16 tuổi người trẻ tuổi. Khó trách bằng chừng ấy tuổi thì trưởng quản lớn như vậy một cái môn phái. Dương Niệm cất bước mà đi, Mặc Dương theo ở phía sau, nhìn đến Dương Niệm rời đi. Uông Tu cùng Thuần Dương chân nhân đều thở dài một hơi. Nhưng Dương Niệm đi tới cửa thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Hai trong lòng người đều là đột nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn ra tay với bọn họ à? Hai người thở mạnh cũng không dám. Lúc này đột nhiên nghe Dương Niệm mở miệng. Các ngươi, đem tiền giao một chút. Nói xong Dương Niệm nghênh ngang rời đi. Thẳng đến Dương Niệm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Uông Tu cùng Thuần Dương chân nhân căng cứng thần kinh vừa rồi nới lòng. Gia hỏa này thật ác độc, Uông Tu nói, Thuần Dương chân nhân cũng lòng còn sợ hãi. Bực này tuổi tác, tu vi liền đăng phong tạo cực, hắn rốt cuộc là ai? Phóng nhãn toàn bộ Thiên Long Thánh Triều, bực này tuổi tác đều không ai bằng. Tương lai không lâu, Thiên Long Thánh Triều bố cục, đem lại bởi vì gia hỏa này, mà phát sinh biến hóa long trời lở đất a. Uông Tu mi đầu sâu nhăn, Uông Tu cùng Thuần Dương chân nhân đều hiểu, theo không không phái bá bảng ngày đó trở đi, toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều bố cục đã phát sinh biến hóa cực lớn. Tương lai là thuộc về không không phái thời đại. Là thuộc về vị này không không phái người trẻ tuổi trưởng môn thời đại. Hắn còn trẻ, thành tựu tương lai, tất tại toàn bộ Thiên Long Thánh Triều đều cực kỳ lóa mắt. Còn tốt bọn họ không phải cùng Thanh Long Tông đồng dạng. Cùng không không phái là địch, hai người đứng yên rất lâu. Về sau vừa rồi tính tiền rời đi. Một bên khác, Dịch Đại Xuyên bọn người hố một đống Thanh Long Tông bảo bối. Đem cái kia đào trưởng lão của bọn họ chơi đến xoay quanh. Bọn họ đối với Thanh Long Tông mời đã không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ nói còn cần về đi suy tính một chút. Mà trưởng lão kia đối với loại thái độ này cũng đắn đo khó định, chỉ có thể hướng Thương Long nói như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng nện đồ vật, hy vọng có thể đem sự kiện này định ra tới. Đáng tiếc là bảo bối đưa ra ngoài không ít, nhưng đối phương một người đều không có thể định ra tới. Chỉ nói còn muốn trở về suy tính một chút, cái này khiến trưởng lão kia cực kỳ ủ rũ. Thanh Long Tông các đệ tử ở lại lâm thời phủ đệ. Tông chủ, tay trái của ngươi làm sao? Nhìn thấy Thương Long cánh tay trái tay gãy mà về, tất cả mọi người sợ ngây người. Người nào có thể bị thương tông chủ Thương Long? Thương Long lạnh hừ một tiếng, không để ý tới, trực tiếp về tới gian phòng liệu thương, cầm máu băng bó về sau. Cái kia phụ trách đào chân tường trưởng lão trở về đem tình huống nói một lần. Ngu xuẩn, ngươi bị người đùa bỡn. Thương Long suýt nữa tức giận đến phun máu 3 lần. Lần này, Thanh Long Tông lại là bại hoàn toàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?